Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621 đan dược, nha đầu thúi, ngươi tưởng hù chết ta sao? Trương Hằng căn bản không chú ý tới bên người đến đây lúc nào một người. Nhìn chăm chú nhìn đến là Tô Linh sau, càng là bất mãn trừng mắt nàng. Tô Linh trực tiếp bỏ qua đối phương nộ mục nhìn nhau. Lúc này nàng ánh mắt rất có hứng thú nhìn trước mặt mở ra thiết dương chung. Không nghĩ tới cái này nàng bắt đầu còn ở suy đoán là gì đó đồ vật thế nhưng là cái lò luyện đan. Thiết dương cái nắp mở ra bên trong cấu tạo cơ hồ nhìn không sót gì. Thiết kế xảo diệu cho uống thuốc khẩu cùng ngưng đan xào thoạt nhìn là cố ý chế tạo thành như vậy. Bộ dáng, chỉ là lúc này đan xào chung chỉ có một bãi màu đen toái cha. Từ ngoại hình cùng hương vị xem, hẳn là thảo dược, Tô Linh hơi làm đánh giá sau. Đó là thu hồi tầm mắt, tương đối mà nói cái này thiết dương thiết kế so nàng cửu long đỉnh càng tốt. Chỉ là thế tục đồ vật khuyết thiếu linh khí, này sẽ làm chất lượng suy giảm không nói còn sẽ gia tăng đan dược thành hình khó khăn. Nàng tiếp theo nhìn về phía Trương Hằng, thấy đối phương trên mặt đều là hắc hôi, hơi hơi nhướng mày sau, nói, dược thảo đâu, đã sớm bị hảo, liền ngươi nét mực. Lãng phí ta không ít thời gian, chịu Hằng bổn tính toán chiết thân đi lấy. Đột nhiên lại nghĩ đến Tô Linh phía trước tiến vào nói, lò luyện đan. Đó là đánh giá nàng một phen, lại dừng bước nhìn nàng một phen. Xem ra ngươi là thực sự có điểm năng lực, thế nhưng cũng biết lò luyện đan, Tô Linh hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến. Trương Hằng thấy nàng như vậy, hừ một tiếng, vào Tô Linh tới khi đường đi, đại khái 4-5 phút đồng hồ sau, hắn ôm một đống thảo dược đã đi tới, ngươi muốn đều ở chỗ này, chạy nhanh bắt đầu đi, nói, còn đem đã sớm chuẩn bị tốt đảo dược công cụ cầm lại đây. Lúc trước Tô Linh ở trang web mua sắm thảo dược thời điểm, nói chính là dùng này làm một cái minh mục đích dược. Sau lại Trương Hằng hỏi nàng như thế nào làm dược khi Tô Linh suy xét đến người không ở không gian, đó là sửa lại làm phương thuốc pháp, nói là dùng thành dược dịch. Bất quá nếu là sớm biết rằng đối phương nơi này có lò luyện đan, nàng khẳng định sẽ không nói làm thành nước thuốc. Bởi vì cái này có thể so làm thành đan dược muốn phiền toái. Nước thuốc là trực tiếp tiếp xúc đôi mắt mà đạt thành trị liệu. Mà này nguyên dịch lại là từ dược thảo trung tinh luyện ra tới. Cho nên không thể trực tiếp sử dụng. Bởi vậy ở đem dược thảo dựa theo tỷ lệ ma thành nước sau phải dùng linh khí đem trong đó tạp chất bức ra. Thẳng đến nước thuốc biến thành trong suốt phương tính thành công. Tô Linh nói là làm cấp Trương Hằng xem. Kế hoạch cũng là triển lộ nàng đảo dược khi dùng dược quá trình mà thôi. Bất quá tuy chỉ là cái quá trình này phải chú ý cũng không ít. Tỉ như dược thảo dùng căn vẫn là diệp, lại hoặc là lượng nhiều vẫn là thiếu. Nơi này có đồ vật cho nhau còn sẽ sinh ra độc tính. Cho nên trước sau cũng muốn chú ý, nếu không làm được đồ vật không phải minh mục, mà là nhắm mắt, Trương Hằng khởi điểm còn có kiên nhẫn nhìn Tô Linh đảo dược. Nhưng nhìn nhìn liền không kiên nhẫn, ngươi này đảo ra tới đồ vật có thể sử dụng sao? Tô Linh nhướng mày, cũng không ngẩng đầu lên nói, hẳn là hữu dụng đi, cái gì kêu hẳn là... Trương Hằng cau mày thoạt nhìn thực không cao hứng bộ dáng. Sụ mặt nói, ngươi này dược phải dùng ở người đôi mắt thượng. Ngươi đừng làm ra tới đêm người cấp lộng mù. Này liền không cần ngươi quản. Phía trước không phải nói tốt. Ta cho ngươi xem làm dược quá trình. ngươi cung cấp địa phương cùng dược thảo. Đến nỗi mặt khác, cùng ngươi không quan hệ. Tô Linh nhàn nhạt nói, Trương Hằng bị đổ khí quá sức. Thầm nghĩ lần này dược thảo là lãng phí định rồi. Nhận định Tô Linh là ở sang bậy, liền cũng lười đến xem. Xoay người bận việc chính mình dược lò. Hắn này dược quá mấy ngày liền phải dùng, vẫn là muốn tiếp tục thí. Đi rồi Trương Hằng cũng không thấy được. Ở hắn xoay người sau, vẫn luôn không vội không chậm, đảo dược thảo Tô Linh đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Nàng tốc độ tay cực nhanh, mau đến làm người căn bản nhìn không tới nàng động tác. Bất quá một lát, kia thạch trong chén dược thảo đã toàn bộ vỡ thành hồ trạng. 10 phút sau, Tô Linh đem áp xúc thành một đoàn màu xanh biếc hồ trạng dùng cái chai trang khởi. Tính toán sau khi trở về liền đem này tinh luyện hảo. Ta còn cũng không tin. Trương Hằng toái toái niệm thanh âm truyền đến. Tô Linh từ bắt đầu liền chú ý tới đối phương vẫn luôn ở lẩm bẩm. Sau đó lại ở luyện cái gì? Lúc này nhìn lại, hắn nơi thiết dương lại bốc lên xương khói. Bất quá kia xương khói là từ thiết dương một loại tài liệu phát ra. Chỉ là loại này lượng ra tới rõ ràng là không quá bình thường. Tô Linh đi qua đi khi đối phương còn ở hướng đan lô thêm hỏa. Hắn phóng chính là một loại lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen cầu trạng vật thể. Chỉ thấy kia hình cầu tiến vào cái đáy lây dính ánh lửa đó là bắt đầu đỏ lên. Sau đó toàn thân tản mát ra nhiệt lượng. Tô Linh chưa thấy qua loại đồ vật này, lại có thể cảm giác mặt trên có chút đậm mạc linh khí. Nàng nhớ rõ Trương Hằng tự thân không có linh khí, suy đoán thứ này là một loại thiên nhiên tài chất. Trương Hằng nguyên nhân chính là vì đan dược tình huống không thế nào hảo, tâm có điểm phiền. Nhìn đến Tô Linh lại đây, trực tiếp phất tay đem người đuổi tới một bên. Chơi hảo chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Tô Linh xem ra đối phương là cái nghĩ sao nói vậy người. Bằng không từ hắn lần đầu tiên nói năng lỗ mãng, Tô Linh liền sẽ không chịu đựng. Nghe được đối phương nói sau, Tô Linh theo lời đứng ở một bên. Hắn nhìn Trương Hằng thường thường mở ra kia thiết dương, sau đó khi thì nhíu mày khi thì lẩm bẩm hai câu. Ẩn ẩn minh bạch đối phương lúc này gặp được luyện đan vấn đề, liền nói câu, luyện đan chú ý liền mạch lưu loát, ngươi như vậy tâm thần không yên chính là luyện không ra hảo đan dược, này thiết dương không thể so đan lô, nó rốt cuộc chỉ là phàm vật, bản thân này nắn đan năng lực liền kém, còn thường xuyên khai dương, đây là luyện đan chung tối kỵ. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ liền này đó cũng không biết. A, mồm mép rốt cuộc không tồi. Ngươi cho rằng làm lên dễ dàng như vậy sao? Trương Hằng nghe xong Tô Linh nói, mặt lộ vẻ trào phúng. Này liền mạch lưu loát nơi nào là dễ dàng như vậy? Còn nói cái gì tâm thần? Này cùng tâm thần có dám quan hệ qua tuổi thất tuần lão nhân? Vừa mở miệng chính là không khách khí nói không nói, còn có phải hay không tiêu vài câu thô tục. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Linh thấy hắn không nghe cũng lười đến nhiều lời, nhưng thật ra nghĩ đến mục đích của chính mình, hỏi, trước môn những cái đó dược bán sao? Không bán, bán cho ngươi cũng là lãng phí. Ta tình nguyện cấp ném money. Đối phương không chút suy nghĩ đến. Cuối cùng còn liếc xéo Tô Linh liếc mắt một cái. Ta đời này ghét nhất chính là lãng phí dược thảo người. Ra cửa này về sau đừng lại tiến vào. Nơi này không chào đón ngươi. Nghe thế cực kỳ không khách khí nói. Mặc dù đối Trương Hằng cực kỳ chịu đựng, Tô Linh đều nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Đây là chó chê mèo lắm lông sao? 50, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói. Trương Hằng nghe được lời này thiếu chút nữa bị khí trụ. Lại nghe Tô Linh nói, nếu là ta giúp ngươi luyện ra ngươi muốn đan dược, có phải hay không ta có thể bắt được dược thảo? Tưởng bở, ta xem ngươi là tính toán lại chơi ta thảo dược đi, ngươi là sợ ta luyện ra làm ngươi mất mặt. Đi, Tô Linh chọn môi nói, còn dám cùng ta chơi phép khích tướng. Ngươi nếu có thể luyện ra ta đều luyện không ra đan dược. Đừng nói thảo dược, ngươi làm ta kêu sư phó của ngươi đều được. Trương Hằng khinh thường nói, kia đảo không cần. Tô Linh hơi hơi nhướng mày, ngươi còn không có tư cách làm ta đồ đệ. Những lời này nhưng đem Trương Hằng khí quá sức. Hắn liền tưởng không rõ nha đầu này phiến tử nơi nào lớn như vậy tự tin, lại là như vậy kiêu ngạo. Hết chương.